Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả? Lôi kiếp? Làm sao nhanh như vậy? Lục Lý sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó, hắn không nói hai lời. Xông về mật thất tu luyện. Thu hồi linh thạch, cầm lấy ngọc bội, chút bắn ra khỏi Quan Tinh lâu. Bạch sư huynh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lôi kiếp làm sao đột nhiên liền giáng lâm rồi? Lục Lý nghiêm nghị hỏi. Sư đệ, nhanh lên thuyền. Không kịp giải thích, bên trên thuyền Hoa Kim Ngọc, Bạch Kim Phi vẻ mặt nghiêm túc. Ngoác hô, tốt. Lục Lý cũng không còn nói nhảm. Nhảy lên ba trượng, nhảy lên thuyền hoa. Sau một khắc, thuyền hoa lóe lên linh quang. Gào thét mà ra, mấy lần lóe sáng, liền bay khỏi Quỷ Phong Sơn. Oanh, đúng lúc này, một tiếng lôi âm càng thêm to lớn kinh khủng nổ vang. Truyền triệt thiên địa, cả chiếc thuyền Hoa Kim Ngọc run lên bần bật. Linh quang run rẩy dữ dội. Không được, lôi kiếp bổ xuống. Bạch Kim Phi hú lên quái dị. Thất kinh, Lục Lý ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy mây đen trên cửu thiên lăn lộn sôi trào. Vô số ngân xà cuồng vũ. Phảng phất liền muốn bổ xuống dưới. Đem tất cả bên trong Quỷ Phong Sơn triệt để đãng diệt. Vô cùng kinh khủng. Lục Lý lần thứ nhất cảm nhận được thiên uy mênh mông. Nhân loại nhỏ bé bất lực. Mắt thấy lôi đình sắp đánh xuống. Từ chỗ sâu âm minh quỷ tông truyền ra một tiếng hừ lạnh. Lập tức, từng đạo khí hắc ám. Từ bên trong đại địa sơn phong phun ra mà lên. Thô to như trụ trời. Xông lên bầu trời. Tựa như suối phun tản ra. Trong nháy mắt, một quỷ khí hình dạng trái trứng từ màn trời ngưng kết mà thành. Bao phủ thập thiên cửu địa, khí tức lôi đình hủy diệt trên đỉnh đầu Lục Lý lập tức suy yếu xuống tới. Cũng may, đại năng xuất thủ tông môn, kích phát vô thượng ma trận. Sư đệ, chúng ta an toàn. Một bên Bạch Kim Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nghe được câu này, trong lòng Lục Lý khôi phục lại bình tĩnh. Hỏi, vậy chúng ta còn có thể trở lại Quỷ Phong Sơn không? Chỉ sợ không được. Bạch Kim Phi lắc đầu, nhìn qua cửu thiên lôi vân nói, cái nguyên anh lôi kiếp này phạm vi bao phủ rất rộng, tối thiểu 1000 dặm, chúng ta ở tại Quỷ Phong Sơn, vẫn là dễ dàng bị liên lụy, phiền toái, kế hoạch tu luyện bị biến hóa, Lục Củi khẽ chau mày, hắn vốn nghĩ trực tiếp trong động phủ tu luyện tới luyện khí tầng 5, vạn vạn không nghĩ tới, quỷ ma chân nhân đột nhiên tấn thăng nguyên anh. Lần này, thời gian hắn đột phá luyện khí tầng 5 lại muốn trì hoãn. Sư đệ, ta đi Vạn Ma Thành thay sư tôn chuẩn bị một phần lễ vật chúc mừng. Ngươi có muốn cùng theo đi hay không? Bạch Kim Phi cười hỏi. Hả, chúng ta không cần chờ ở tại đây đợi sư tôn độ kiếp hoàn thành sao? Lục Lý hơi nghi hoặc một chút. Còn chưa tới thời điểm đâu. Đại năng tông môn đã xuất thủ. Tế lên vô thượng ma trận. Ngăn cách thiên đạo cảm ứng, trợ giúp sư tôn kéo dài thời gian chuẩn bị ứng đối lôi kiếp. Cái này tối thiểu phải chuẩn bị thời gian 5 ngày, phải đi tra ra là cái lôi kiếp loại hình gì, còn phải chuẩn bị pháp bảo chuyên môn độ kiếp. 5 ngày sau đó, chúng ta trở về, quan sát sư tôn độ lôi kiếp là được. Bạch Kim Phi giải thích nói, trong tươi cười, phảng phất tự tin vô cùng đối với quỷ ma chân nhân. Thì ra là thế, Lục Lý hơi có sở ngộ gật đầu. Cái âm minh quỷ tông này có thể xâm nhập bên trong thập môn ma giáo. Đúng là có mấy phần thực lực, lại có thể ngăn cách thiên đạo lôi kiếp. Sư đệ, Vạn Ma Thành nha, sư thái, tiểu ni cô, thậm chí xà yêu mà ngươi luôn luôn hướng tới. Nơi nào cũng có nha, chỉ bất quá, có chút đứa ớt, một vạn thiên kim, hắc hắc hắc. Bạch Kim Phi lộ ra tiếu dung mà nam nhân đều hiểu. Cái này, ta có đời sống liêm khiết thanh bạch sao dám nhớ giai nhân. Sư huynh, ta còn là không đi. Liền ở tại Vạn Quỷ Quật. Nhìn xem có thể lại tìm đến một con hạ phẩm linh quỷ hay không. Lục Lý giả vờ dáng vẻ có chút ý động. Nhưng cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Đáng tiếc, ta còn muốn cùng lục sư đệ ngươi thi đấu nữa đó. Bạch Kim Phi lắc đầu. Mặt lộ vẻ tiếc hận. Khá lắm, không hổ là đệ tử ma môn. Thật là chơi đến rất cởi mở. Trong lòng Lục Lý hơi chấn động một chút. Cũng không còn nói nhảm. Chắp tay một cái. Sư huynh, ta đi vạn quỷ quật. Chúc ngươi tại vạn ma thành chơi đến vui vẻ. Cáo từ, nói xong, nhảy lên nhảy xuống. Phanh, cả người thẳng tắp rơi xuống hơn 30 mét. Hung hăng nện ở trong đất bùn. Tạo ra cái rãnh sâu một trượng. Sau một khắc, Lục Lý từ trong hầm nhảy ra. Lông tóc không thương. Kim cương bất phôi thần công chính là bá đạo như vậy. Lục Lý gõ gõ bùn đất trên quần áo. Vừa vọt ra, hóa thành một đạo mị ảnh. Hướng phía sau núi địa đạo vọt tới. Bên trên thuyền hoa, Bạch Kim Phi thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú. Quay đầu hỏi, chậc chậc, nhị sư tỷ, trên thân vị sư đệ này của chúng ta không ít bí mật. Nhanh như vậy liền tu luyện tới luyện khí tầng 4 không nói. Một thân hoành luyện công phu này, so với hóa long chân thân của ngươi thì như thế nào? Vừa dứt lời, phía sau bức rèm che thuyền hoa. Một đầu đại mãng xà toàn thân trắng như tuyết bơi ra. Linh quang chợt lóe lên. Cái đại mãng xà này liền hóa thành một cái nữ tử áo trắng. Dáng người cao gầy, áo lưới cao ngất, ngũ quan tinh xảo tiết trắng tựa như chạm ngọc. Nàng có chân ngọc trần trụi, dáng người chập chờn, yêu nhã tựa như rắn bơi lội bên trong nước. Lập tức đi đến biên giới thuyền hoa. Một đôi mắt rắn kim sắc khẽ híp một cái. Nhìn chằm chằm Lục Lý linh hoạt bên trong núi rừng. Một câu không nói. Toàn thân, bắt đầu tản mát ra khí tức đại yêu nguy hiểm. Bạch Kim Phi không còn dám loạn hỏi. Trực tiếp ngự lên thuyền hoa. Hướng phía chân trời bay đi. Lúc này, Lục Lý đã xuyên qua cấm chế màn ánh sáng màu xanh lam. Tiến vào bên trong vạn quỷ quật. Lúc đầu, hắn là muốn đi tàng kinh các. Nhưng là trong tàng kinh các có cái lão giả dây chuyền khô lâu giáp tâm không tốt kia. Lục Lý lo lắng người này nhìn ra mình có kim cương quyết biến dị. Cho nên mới tới vạn quỷ quật. Chuẩn bị thăng cấp bạch cốt tồi tâm trưởng một chút. Miễn cho đứa nhỏ này kẹt tại tầng 4 lâu ngày. Mặt khác, trong vạn quỷ quật, không có tụ linh trận. Cũng không dùng đến đại lượng linh thạch để tu luyện. Phệ huyết thôn thiên công tuyệt đối không thỏa mãn được. Hẳn là sẽ ra ngoài. Nói không chừng thật đúng là tìm tới một con hạ phẩm linh quỷ. Cách chương.